Hắn có chút nghi ngờ, có thể là do mấy ngày qua thần kinh căng thẳng quá mức nên bây giờ sinh ra ảo giác chăng? Nhưng dù là thế nào, hắn cũng không dám đi lộn xộn ở nơi này. Hắn ngồi xuống trước bộ kinh cổ bằng đá, bắt đầu tu hành, lẩm bẩm. Cố gắng kiên nhẫn chịu đựng mấy năm nữa, ta sẽ được tự do. Tuy nhiên mới chỉ qua có nửa ngày mà Diệp Phàm đã cảm thấy không ổn, nhất định ở đây có đồ vật gì đó. Diệp Phàm cảm thấy nó ở cách đây không xa, dường như vật này không sợ bộ kinh cổ bằng đá. Nó đang quan sát chung quanh. Sau khi có phán đoán như vậy, Diệp Phàm thực không thể ngồi yên được nữa, hắn vội vàng đứng dậy. Ở nơi xa dường như có tiếng hí hô truyền tới như có như không, các sinh vật thái cổ kia đang tìm cách đi qua đại điện do vũ khí cực đạo biến thành, sau đó tiến công tới nơi này. Cùng lúc đó, con sinh vật đang ẩn nấp ở gần đây vừa mới để lộ ra thần niệm, hắn có thể cảm thấy rõ ràng được. Chỗ này không thể ở lâu được. Hắn quyết định lùi về trong chung điện. Trước khi rời đi, hắn nhìn chỗ trũng tại trung tâm tế đàn. Hắn đi tới gần, cắn răng một cái rồi để cái miếng ngọc cổ xuống. Đồ vật vô đại đế lưu lại chắc không phải là để làm hại hậu nhân đâu. Ngay lúc miếng ngọc cổ được lắp vào, đột nhiên có những tia sáng ngất trời hiện lên, màn sáng khổng lồ thoáng cái đã bao trùm nơi này lại. Diệp Phàm đã sớm tế đỉnh ra từ trước, vội vàng tự thu mình vào bên trong để cái đỉnh che chở. Diệp Phàm kinh hãi, hắn cũng không biết sau khi lắp cái miếng ngọc cổ vào trong chỗ trũng đó thì sẽ có biến cố kinh người nào phát sinh. Nhưng hắn không cần liên tưởng quá nhiều, bởi vì cái màn sáng đã nhanh chóng xé rách hư không, toàn bộ mọi vật bỗng chốc tối đen lại. Là truyền tống vượt qua hư không, nhưng số cuộc là đi đến đâu chứ? Miếng cổ ngọc không hoàn chỉnh được lắp vào rồi mở ra hư không như vậy rất dễ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Nhưng mà hắn không thể nào nghịch chuyển được việc đã xảy ra. Cảnh vật chung quanh trở nên tối đen, yên tĩnh không một tiếng động, cũng không thể thấy được cái gì. Diệp Hàm ở trong tiểu đỉnh đã bị cuốn vào trong hư không. Một đạo ánh sáng bay tới, miếng ngọc cổ kia cũng bay theo vào. Diệp Hàm vội vàng dùng đỉnh thu vào bên trong rồi nắm chắc trong tay. Miếng ngọc cổ không hoàn chỉnh, không thể nào tới nơi Vô Thủy Đại Đế đã sắp đặt ban đầu. Điều này làm hắn cảm thấy đau lòng. Điều duy nhất khiến cho hắn thấy may mắn đó là bản thân mình đang ở trong tiểu đỉnh được tạo thành từ vạn vật mẫu khí, nên hắn cũng không cần lo lắng thân thể sẽ bị nát bấy. Xoẹt! Qua một thời gian không lâu, hư không lại bị xé rách. Nhưng hiện ra trước mắt Diệp Phàm vẫn là bóng tối khôn cùng, không thể nhìn thấy được cái gì cả. Hắn rơi vào trong nước, nước ở đây lạnh như băng, xuyên thấu qua đỉnh truyền vào. Đây là nơi nào vậy? Diệp Phàm từ trong đỉnh thoát thân ra, vừa mới đặt chân ra ngoài thì hắn đã cảm thấy dòng nước lạnh dưới chân bắt đầu chuyển động, nước sông chảy rất xiết. Đây là dưới đất sâu. Hắn tung một quyền đánh về phía trước, lập tức có tiếng vang ù ù truyền đến. Hắn đi theo dòng nước chảy, tuy cảnh vật chung quanh tối đen nhưng hắn vẫn biết được hai bên đều là thạch bích. Bỗng nhiên ở ngay trước xuất hiện một con sông lớn, tất cả sông ngầm từ khắp nơi đều chảy dồn về đây. Diệp Phàm nhảy lên khỏi mặt nước rồi dùng sức đập phá. Hắn còn dùng cả kim thư liên tục chém mạnh về phía trước để mở đường xông thẳng lên tới mặt đất. Thật không thể tưởng tượng nổi hắn thâm nhập xuống dưới đất này sâu như thế nào, đã khai mở được vài trăm thước rồi mà vẫn chưa tới được bề mặt quả đất. Đến khi khai phá được hơn 1000 thước, rốt cuộc hắn đã cảm thấy có không khí lưu động chung quanh. Diệp Hàm vội vàng từ dưới đất vọt ra, nhưng chung quanh vẫn là bóng tối khôn cùng. Đây là... Hắn cảm thấy cảnh vật chung quanh có chút quen thuộc. Đây là một cái cổ mỏ khổng lồ giống như không có điểm cuối. Long mạch, mình đi ra ngoài rồi. Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Hắn thực không thể tin được chính mình lại có thể từ bên trong tử sơn mà đi ra ngoài. Nơi này chính là con đường ban đầu hắn đã chọn để đi vào tử sơn, cổ mỏ dưới long mạch. Thậm chí hắn còn thấy được những đồ án được khắc lại ở trên vách mỏ nữa. Không sai, ta đã đi ra ngoài rồi. Hắn xông về phía trước, dùng tay xoa nhẹ lên những bức đồ án cổ xưa. Bức đồ án này ghi lại hình ảnh vị đại đế kia trấn áp thần nguyên tuyệt thế. Hắn khó mà bình tĩnh được, vốn tưởng rằng sẽ bị vây chết bên trong giống như Khương Thái Hư, nhưng không ngờ lại nhanh chóng thoát khốn như vậy. Ban đầu khi lựa chọn tiến vào trong tử sơn, Diệp Hàm đã có suy đoán ngọc bội của đại đế chắc chắn có tác dụng to lớn, nhưng thực không ngờ vào thời khắc mấu chốt, nó lại có tác dụng giúp hắn vượt qua hư không như vậy. Đột nhiên Diệp Hàm rùng mình một cái, dường như có đồ vật gì đó trong cổ mỏ đang nhìn trộm hắn vậy. Chẳng lẽ là ma dơi sao? Không phải, nếu là bọn nó thì không thể chống lại được thường niệm của ta dò xét được. Điều này làm cho hắn có dự cảm xấu. Diệp Phàm không dám lưu lại đây, hắn vội vàng hóa thành một đạo điện quang rồi phóng ra ngoài như bay.